Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538: Tập kết chỉnh quân. Thấy là U Minh, Trần Trầm hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thời gian dài như vậy, U Minh triệt để tra rõ lai lịch mình rất bình thường. Nếu là cha không ra, cái kia ngược lại có chút kỳ quái. Thế nhưng là giờ đây cha ra lại có thể thế nào? Ngươi là Tà Thần Điện điện chủ đệ tử, ta cũng là Thiên Ma Thành thành chủ đệ tử a. Mọi người chỗ dựa một dạng cứng rắn, ngươi có thể làm gì được ta? Ha ha, nguyên lai là U Minh huynh, thật sự là đã lâu không gặp. Trần Trầm cười ha hả nói ra, phảng phất cùng U Minh là nhiều năm lão bằng hữu giống như. U Minh trợn mắt tròn xoe, muốn chửi ầm lên, bất quá nhìn một chút Trần Trầm bên cạnh Phong Ma phía sau vẫn là đem lời khó nghe nói nén trở về. Trần Trầm, người ta ân oán sớm muộn cũng có một ngày biết giải quyết. Người cái khác cảm ứng quá sớm. Dứt lời hắn nhìn một chút Trần Trầm phía sau kiến trúc. Tựa hồ là muốn ghi nhớ Trần Trầm địa chỉ. Sau đó liền quay người rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Phong Ma cười hỏi, sư đệ, như thế nào? Người cùng cái này Tà Thần Điện tiểu thiên tài có thù. Là có như thế điểm thù, bất quá vẫn được, không tới không chết không thôi tình trạng, chủ yếu liền là hắn đố kỵ ta tài năng. Trần Trầm thuận miệng trả lời, ngữ khí hời hợt. Phong Ma nghe đến đây thản nhiên nói, sư đệ kia ngươi cũng không thể phớt lờ. U Minh tiểu tử này quả thực có chút năng lực, tiên thiên đạo thể cũng không cần nói, cái này là mọi người đều biết sự tình. Mấu chốt là tiểu tử này còn 10 điểm cố gắng khắc khổ. Đoạn thời gian trước hắn tiếp ngay cả khiêu chiến có tiếng hợp thể tu sĩ, lại bị hắn liên tục đánh bại 6 người. Giờ đây hắn tại chân linh giới thế hệ trẻ tuổi bên trong hàng đầu cũng không nhỏ. Thật sao? Lợi hại như vậy? Trần Trầm nhìn phía xa U Minh bóng lưng, lông mày hơi hơi chớp chớp. Hắn nhớ kỹ lần đầu tiên gặp được U Minh thời điểm. U Minh vẫn chỉ là cái nắm giữ pháp tắc lực lượng luyện hư tu sĩ. Giờ đây đều có thể đánh bại hợp thể bên trong cường giả. Cái này tốc độ tiến bộ, thật không hổ là Tà Thần Điện có tiếng thiên tài tu sĩ. Cũng không phải sao, cái kia 6 tên hợp thể tu sĩ nhưng không có hợp thể hậu kỳ tu vi trở xuống. Ngoại giới phỏng đoán hắn hiện tại chân thực chiến lực cần phải tại hợp thể đỉnh phong tả hữu. Tiểu sư đệ, ngươi cái kia bản thể tu vi gì? Hợp thể trung kỳ đi. Vậy ngươi nhưng phải nhiều cố gắng, đừng thua cho tiểu tử này. Hai người một bên nghị luận một bên hướng về Thiên Ma Thành tương ứng kiến trúc đi đến. Ven đường gặp được không ít Thiên Ma Thành đệ tử. Trong đó cũng không thiếu một chút Thiên Ma Thành nổi tiếng bên ngoài thiên kiêu. Bất quá thu hút sự chú ý của người khác nhất cũng chỉ có Trần Trầm cùng Phong Ma hai người. Cuối cùng bọn hắn là thành chủ thân truyền đệ tử. Thân phận không phải bình thường. Không ít người chủ động tới bắt chuyện. Cũng có người thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí còn có mấy cái như vậy đau đầu trong mắt đều là không phục. Những người này tự nhận tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Nhưng bởi vì không cách nào tu luyện cửu chuyển kim thân quyết mà không thể trở thành thành chủ. Thân truyền đệ tử, vĩnh viễn đều phải so Trần Trầm các loại thân truyền đệ tử thấp hơn một đầu. Khiến bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Phải biết tại nơi này chân linh giới, quyết định một cái tu sĩ tương lai vĩnh viễn là tu sĩ chính mình. Mà không phải một môn công pháp. Đối mặt đủ loại ánh mắt, Trần Trầm bình thản ung dung, tìm tới chỗ mình ở phía sau liền không tiếp tục đi ra. 3 ngày sau đó, chân linh thành bên trong tu sĩ số lượng đã đạt đến đỉnh phong. Vậy thì thật là phân thần đi đầy đất, hợp thể khắp nơi có. Trần Trầm muốn gia nhập vạn người đội ngũ chính là mấy đại siêu cấp thế lực liên thủ thành lập tinh nhuệ đội ngũ, cơ bản tất cả đều là hợp thể tu sĩ. Cái khác đội ngũ tuy là yếu hơn rất nhiều, nhưng cũng không có phân thần trở xuống. Hơn triệu phân thần trở lên cao thủ hội tụ tại một tòa thành trì bên trong cái kia, cảnh tượng có thể nghĩ mà biết. Ngày đầu tiên thời gian tình huống còn tốt, chờ đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, trong thành thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quyết liệt tột cùng đấu pháp gợn sóng. Tiểu sư đệ, cái khác tu luyện, hôm nay muốn đi phong vân đài tập kết chỉnh quân. Giữa trưa, ngoài phòng tu luyện truyền đến phong ma âm thanh. Trần Trầm lập tức ngừng tu luyện, mở cửa đi ra ngoài. Phong vân đài, đó là chỗ đó, một tòa cực lớn bình đài. Bình thường tiên môn tu sĩ tập kết đều ở nơi đó. Giờ đây dùng đến chỉnh quân, ngươi theo ta đi liền là. Phong ma thuận miệng giải thích, tiếp đó lôi kéo Trần Trầm liền đi. Một khắc đồng hồ phía sau, hai người liền đi tới một tòa cực lớn bình đài phía trước. Cái này bình đài cao 2 mét, dài rộng đều có 3.000 mét, toàn thân dùng linh thạch tu tập mà thành. Như thế cực lớn bình đài, tiếp nhận 100 vạn tu sĩ thừa sức. Tuy là lúc này 100 vạn tu sĩ tuyệt đại bộ phận đều đã tới, nhưng cực lớn trên bình đài y nguyên hiện ra thưa thớt. Sư đệ, khu vực này là chúng ta Thiên Ma Thành đệ tử đối. Sư huynh ta dù sao cũng là thiên phu trưởng, vẫn phải đi địa phương khác tập kết. Phong ma một bên nói một bên chỉ chỗ không xa một khối. Phân chia tốt khu vực nói ra, sư huynh xin cứ tùy ý. Trần Trầm khách khí đáp lại. Các loại phong ma sau khi đi, hắn liền yên lặng đứng ở phong ma chỉ hướng địa phương. Lúc này chung quanh đã có một chút Thiên Ma Thành đệ tử, một đám người ngay tại nhỏ giọng thầm thì, chỉ có Trần Trầm chung quanh không có người nào, hiện ra cực không hòa đồng. Loại tình huống này Trần Trầm cũng có thể lý giải. Đệ tử khác đại bộ phận thật sớm liền gia nhập Thiên Ma Thành. Tại Thiên Ma Thành bên trong có đủ loại mạng lưới quan hệ. Chỗ đó xem hắn, một người cô đơn, nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu. Một đạo dường như sấm sét âm thanh mới tại Trần Trầm vang lên bên tai. Yên lặng, một tiếng này phía dưới, toàn bộ phong vân đài nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Trần Trầm mở mắt, người nói chuyện hắn nhận thức chính là hắn đại sư huynh Tiêu Lăng. Hôm nay hắn đứng tại phong vân đài phía trước nhất, thoạt nhìn giống như lần trước, không có một chút thụ thương dấu hiệu. Trăm vạn chân linh tu sĩ đại quân tên là Trấn Linh Quân, ta làm thống lĩnh, mặt khác thiết lập 2 tên phó thống lĩnh, 100 tên vạn phu trưởng, phân biệt là. Tiêu Lăng cao giọng báo 100 cái danh tự, mỗi báo một tiếng phong vân đài bên trên liền có một người đáp lại. Đừng nói, thật là có điểm quân đội tư thế. Trần Trầm quan sát một phen, phát hiện loại trừ trước 10 vạn người đội ngũ vạn phu trưởng là độ kiếp tu sĩ bên ngoài. Về sau vạn phu trưởng tất cả đều là hợp thể đỉnh phong tu vi, còn không sánh được hắn chỗ tồn tại vạn người đội ngũ một cái thiên phu trưởng. Trấn Minh Quân quân thứ nhất tu sĩ ở đây tập kết. Một cái độ kiếp tu sĩ hướng về một nhóm Thiên Ma Thành đệ tử chỗ tồn tại địa phương cao giọng nói. Ra, vừa dứt lời, hơn 7.000 ăn mặc tu sĩ khác nhau liền bu lại. Trong đó có hơn 2.000 là tà thần điện, còn có hơn 2.000 là chủ nhà tiên môn. Về phần còn lại thì là tiên minh những tông phái khác bên trong tinh nhuệ đệ tử. Số lượng cũng có hơn 2.000. Phía dưới bắt đầu chia tiểu đội, mỗi tiểu đội 5 người. Cần muốn khác nhau tông môn đệ tử thành lập, yêu cầu này cũng 10 điểm hợp lý. Lấy tiểu đội làm đơn vị chiến đấu, mọi người đều có sở trường mới có thể phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu. Như đều bắt nguồn từ cùng một tông môn, khuyết điểm liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Tỉ như Thiên Ma Thành, cơ hồ tất cả đều là luyện thể tu sĩ. Nếu là tổ 5 người hiệp, một khi gặp được thần thức cực kỳ cường đại tu sĩ cũng rất dễ dàng thua thiệt. cái kia độ kiếp tu sĩ hạ đạt xong cái mệnh lệnh này. Quân thứ nhất trên vạn tu sĩ liền bắt đầu loạn cả lên. Một chút tiếng tăm khá lớn tu sĩ bắt đầu chủ động báo đoàn. Về phần xem U Minh dạng kia danh nhân càng bị trên trăm cái muốn ôm hắn bắp đùi người vây quanh ở chính giữa, trái lại Trần Trầm, quanh năm đối tại Thăng Long Thành, rất ít cùng những cái này đại tông môn đệ tử có tiếp xúc. Coi như là tên hắn vang dội, nhưng biết hắn tướng mạo người nhưng cũng không nhiều. Nguyên cớ hắn liền lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, không người hỏi thăm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?